Các bạn đang nghe audio ngôn tình Người Trường Máu Lành tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn like, share, subscribe, còn mở nó góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Tập 17, chương 57. Bánh bao nhỏ ngủ được một lúc, hàng lông mày khẽ nhíu chặt lại, bàn tay bé nhỏ cua cua bắt lấy tóc của Thiếu Triết. Sức lực không lớn, Thiếu Triết chỉ cảm thấy bao nắm tóc của mình. Thiếu Triết nghiêng sang một bên, cẩn thận đắp chân cho Tô Lạc. Cô đang khá mệt mỏi. Lần này họ đến Trung Quốc vì một hợp đồng lớn, còn chỉ động rõ là Claudia đi. Claudia thần bí như vậy, dường như cũng cần lộ diện rồi. Cha, bụng bụng đói đói. Bánh mau nhỏ ngước mắt lên, gương mặt nhỏ nhắn không ngừng cọ vào người Thiếu Triết. Ánh mắt Thiếu Triết đầy tình thương đưa tay nhéo nhéo gương mặt nhỏ nhắn của bao. Lại đói bụng, thằng nhóc này rõ ràng trước khi lên máy bay đã ăn rất nhiều. Nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp bước tới, đưa một bình sữa cho Thiếu Triết. Hắn nhận lấy, nói một tiếng cảm ơn, sau đó áp bình sữa lên má để kiểm tra độ ấm. Bao thỉnh thoảng lại chu môi lên, dường như muốn được bú sữa. Khuôn mặt nhỏ hồng hồng thật đáng yêu. Con của ngài đáng yêu quá. Nữ tiếp viên xinh đẹp nở nụ cười, đứa bé này quả thật rất đáng yêu. Có thể nhận thấy trưởng thành nhất định là một sái ca. Nữ tiếp viên đưa mắt nhìn Thiếu Triết, khi không cười thì luôn lộ rõ sự nghiêm túc, nhưng khi nở nụ cười lại giống như một thiên sứ vậy. Một người có gương mặt như vậy sinh ra một đứa bé đáng yêu như thế này cũng là chuyện bình thường. Thiếu Triết chăm sóc cẩn thận, lông mi cô ấy thật dài và đẹp, đúng là một gia đình hạnh phúc. Cảm ơn. Thiếu Triết lên tiếng cảm ơn, ngón tay vỗ về gương mặt nhỏ nhắn của bao. Sự yêu thương của hắn dành cho bánh bao nhỏ là thật. Thời gian ăn sống cùng mẹ của bao hắn cũng giống như mẹ của bao vậy, đều rất yêu thương cậu. Có thể nói tình thương của hắn dành cho bánh bao nhỏ cũng chẳng khác mẹ của bánh bao nhỏ là mấy. Chẳng trách Tô Lạc luôn nói với hắn là hắn dạy hư bao. Tuổi nhỏ mà tính tình đã không tốt, nhưng với hắn, bao luôn là một đứa trẻ rất ngoan. Con trai của chút bá đạo cũng là chuyện bình thường mà, như vậy mới có thể bảo vệ được cho người mẹ ngốc nghếch kia. Đôi mắt bao mở lớn nhìn ngó xung quanh, ánh mắt màu trà khiến nữ tiếp viên hơi cứng người, nhưng ánh mắt này thật đẹp. Cô nhìn thoáng qua, đứa bé đáng yêu như thế này, nếu là con của cô thì thật là tốt. Đứa bé này thật dễ dàng kích thích tình phụ mẫu của phụ nữ. Cha, sữa sữa. Bánh bao nhỏ vươn đôi tay mập mạp ra, dùng sức ôm lấy bình sữa Thiếu Triết đặt trước mặt. Cánh tay nó quá ngắn cho nên không thể với tới được bình sữa. Cánh tay nhỏ bé không ngừng vung lên, gương mặt phúng phính phồng lên. Cha, cần sữa sữa. Bánh bao nhỏ cố vươn hai tay lên, vẫn không lấy được, ánh mắt màu trà ngập nước, cái miệng nhỏ nhắn chu lên. Cha hư, mắt nằm bao bao. Thứ chết khẽ nhíu mày, thuận tay nhéo nhéo cái má phúng phính của bao, thật giống bánh bao, mềm mềm, trắng trắng. Hắn đưa bình sữa trong tay cho bánh bao nhỏ. Bao khoanh chân ngồi trên đùi hắn, rồi ôm bình sữa uống, gương mặt có chút mệt mỏi, lông mi dài khẽ đồng, ai nhìn cũng thích. Đúng là quỷ nhỏ tham ăn. Hắn xoa đầu bao, có chút bất đắc dĩ nghĩ, hiện tại đã mập như thế này rồi. Tất nhiên, bao không thể hiểu lời hắn nói là gì. Bây giờ, bao chỉ cần ăn no là được. Những thứ khác, bao còn quá nhỏ, không cần hiểu. Tô Lạc từ từ mở mắt ra, nhìn thấy bánh bao nhỏ đang uống sữa. Khóe môi cong lên, nụ cười thật dịu dàng, xinh đẹp. Rất nhanh sẽ tới Trung Quốc. 2 năm, mọi chuyện đã thay đổi. Sân bay ở Trung Quốc, một người đàn ông đứng dựa vào xe, thỉnh thoảng nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ. Dường như đang chờ ai đó. Thời gian sắp tới, cô vẫn chưa xuống máy bay sao? Lúc này, điện thoại của hắn vang lên, hắn lấy ra nhìn, là mẹ của hắn. Mẹ, con Lưu Mẫn Nhiên đây, làm sao vậy ạ? Trên mặt hắn lộ rõ vẻ ôn hòa, ánh mắt dưới tấm kính có chút thâm trầm, nhưng tất cả đã bị kính mắt che lại, cho nên lúc này ở hắn chỉ có sự ôn hòa cùng khôn khéo. Chưa à, nhưng sẽ nhanh thôi. Hắn nói với mẹ xong, ánh mắt không ngừng về phía sân bay. Hắn mắt hắn chăm chú, chỉ sợ sẽ bỏ qua người nào đó. Mẹ, mẹ yên tâm đi, rất nhanh con sẽ tìm được con dâu cho mẹ. Hắn trêu ghẹo mẹ hắn, cho tới khi cúp điện thoại, hắn mới cất điện thoại vào trong túi áo. 2 năm, đúng là đã có quá nhiều chuyện thay đổi, con người cũng thay đổi. Rất nhiều người, rất nhiều việc, ví dụ như hắn hay đối thủ một mất ngày nào đó, tất cả đều thay đổi. Hôn nhân của hắn và chữ San cũng chỉ duy trì có mấy tháng, ngay cả khi điều tra ra chữ San không có thai, hôn nhân của họ cũng chỉ là trên danh nghĩa. Bởi vậy mỗi khi hắn nhớ tới, đều cảm thấy như là một trò hề. Hai người đàn ông lại bị một người phụ nữ đùa bỡn trên tay, đúng là đần. Lạc Lạc cũng đã mất tích, cho tới bây giờ cũng không có một chút tin tức nào. 2 năm qua đi, Duệ Húc ly hôn, còn ông Vũ Nhiên hắn cũng đã có vị hôn thê, một cô gái đơn giản, cảm giác giống như Lạc Lạc. Cũng có thể vì nguyên nhân này cho nên hắn ngầm đồng ý qua lại với cô. Hắn từng trải qua một cuộc hôn nhân, đã không muốn suy nghĩ nhiều nữa. Hắn lại nhìn chiếc đồng hồ trên tay, ngẫu nhiên ngẩng đầu lên, thấy được một cô gái trẻ đứng cách đó không xa. Cô đưa tay vuốt mái tóc, ánh mắt nhìn xung quanh, đôi mắt dài, xinh đẹp, ánh mắt sáng lấp lánh, không có một chút sáng chói nhưng lại tạo cảm giác thoải mái. Ngón tay vuốt vuốt mái tóc như ngọn gió xuân, tim hắn như đập nhanh hơn. Ngón tay hắn khẽ run, bờ vai cũng không ngừng run rẩy. Tử Lạc, Tô Tử Lạc. Giọng của hắn như có gì đó chặn lại, thật khó chịu, lời nói đều là thấy khó khăn. Tô Lạc nghe thấy có người gọi tên mình, không phải Bạch Thiếu Chiết. Hôm nay cô mới xuống máy bay, cô nghĩ là không ai biết mình mới đúng. Chương 58. Xoay người, cô nhìn thấy một người mà 2 năm qua chưa từng gặp lại, Ôn Vũ Nhiên. Hắn dường như ngày một trưởng thành hơn, có dáng dấp của một thương nhân rồi. Cô khẽ lặng người đi, không ngờ lại gặp được hắn ở đây. 2 năm trời, thời gian cũng không hề ngắn. Đã lâu không gặp, Vũ Nhiên. Cô nở nụ cười tự nhiên, giống như đã lâu không gặp bạn bè. Cô đã sớm không coi là Tô Tử Lạc, chỉ còn 2 bàn tay trắng. Lần này về nước, thân phận của cô là Claudia, là một nhà thiết kế nổi danh. Đúng vậy, đã lâu không gặp. Giọng nói của Vũ Nhiên có chút chua chát. Hắn bước lại gần cô, đánh giá cô gái đứng trước mặt mình. Cô đã thay đổi, mái tóc thẳng xưa đã trở được uốn quăn, lộ vẻ chín chắn hơn nhiều, cũng dễ thương hơn. Bộ quần áo trên người vừa vặn đơn giản, nhưng vẫn lộ vẻ sang trọng quý phái, đều là những thiết kế nổi tiếng. Cô cười thật dịu dàng, nhưng không quá xa cách, dường như tất cả mọi chuyện xảy ra 2 năm trước đây đều không hề tồn tại. Cô đã trưởng thành, chín chắn, một người hoàn toàn xa lạ với Ôn Vũ Nhiên. Cô đã quay lại, nhưng hắn không còn tư cách. Có lẽ, 2 năm trước khi hắn lựa chọn buông tha cô, hắn cũng đã mất đi toàn bộ tư cách ở bên cạnh cô. Em... Hắn còn chưa kịp nói thêm một chữ nào, liền nghe thấy một giọng nữ không xa truyền tới. Vũ Nhiên, em ở đây này. Tô Lạc quay đầu lại, thấy một cô gái kéo một chiếc vali to đi về phía bọn họ. Không đúng, là về phía Vũ Nhiên. Sắc mặt Vũ Nhiên có chút ngại ngùng, nhưng Tô Lạc lại cười rửng rưng như không. Cô đưa tay vuốt mái tóc dài, động tác tao nhã tự nhiên. Có lẽ đã không còn để ý, không còn yêu, cho nên hiện tại trái tim cô lại tĩnh như nước. Lạc Lạc, cô ấy là... Hắn muốn nói gì đó, lại thấy được ý cười của Tô Lạc. Dường như hắn có nói gì, đã không còn liên quan tới cô. Nhận ra được điều này, một chút dũng khí muốn giải thích của hắn cũng không có. Vũ Nhiên, tôi gọi anh lâu như vậy, sao anh không để ý tới tôi? Cô gái dẫm chân mũi vàng chạy tới, sau đó kéo cánh tay của Vũ Nhiên, có chút căng thẳng nhìn qua Tô Lạc. Giống như cô là bên thứ ba xen vào bọn họ. Vũ Nhiên, cô gái này là ai? Là bạn anh à? Cô ôm chặt lấy cánh tay của Vũ Nhiên, chỉ sợ người khác không nhận ra mối quan hệ của họ. Đẩy mắt Vũ Nhiên phát hiện qua nét chua xót, lại không đẩy cô ra. Không phải là không muốn, chỉ là Tô Lạc bây giờ đã coi hắn như một người qua đường, coi như có duyên lại gặp nhau. Xin chào, tôi là Tô Tử Lạc. Tô Tử Lạc vui vẻ giới thiệu bản thân, trên mặt luôn là nụ cười dịu dàng, nhìn thấy sự đề phòng của cô gái này, chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Xin chào, tôi là Trương Giản, là vị hôn thê của Vũ Nhiên, hai người là bạn bè sao? Vậy thì tốt quá, tôi và Vũ Nhiên sắp kết hôn, cô nhất định phải tới nhé. Trương Giản tự giới thiệu mình xong, không phát hiện ánh mắt của Vũ Nhiên có chút khác thường. Tô Lạc khẽ gật đầu. Nếu có thời gian, tôi sẽ tới. Lúc này, một anh thâm ngọt ngào vang tới. Mẹ, mẹ! Giọng nói ngọt ngào của một đứa bé đáng yêu khiến người khác không khỏi mềm lòng. Tô Lạc xoay người, đôi chân ngắn mũm mĩm chạy về phía cô. Mẹ, ôm ôm! Gương mặt nhỏ nhắn của Bao Bao hồng lên vì chạy, hai bàn tay nhỏ bé đưa ra. Tô Lạc khẽ lắc đầu. cúi người ôm lấy đứa bé trên mặt đất. Cô đưa tay xoa nhẹ chiếc má phúng phính của nó. Bánh bao nhỏ dựa vào ngực cô, khẽ trước mắt nhìn hai người xa lạ trước mắt, ánh mắt màu trà long lanh, gương mặt mũm mĩm đáng yêu, trước mắt đã thu phục được Trương Giản. Cô thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô còn tưởng rằng như nào, hóa ra cô gái này đã có con. Cô đã nghĩ linh tinh rồi. Cô Tô, đứa bé này thật đáng yêu, là con của cô sao? Cô tò mò hỏi. Bàn tay đã buông lỏng cánh tay của Vũ Nhiên ra, đi tới bên cạnh gần Tô Lạc. Ánh mắt không hề rơi khỏi đứa bé trong lòng Tô Lạc. Từ trước đến nay cô chưa từng gặp qua đứa bé nào đáng yêu như vậy. Mập mạp, húng phính, có chút béo nhưng lại rất đáng yêu. Đúng vậy, đây là con tôi, bánh bao nhỏ. Tô Lạc vui vẻ thừa nhận, dùng trán nung nhẹ vào trán Bao Bao. Bao Bao ôm lấy cổ Tô Lạc, dựa vào bà vai cô, đôi mắt to tròn không nhìn nhìn xung quanh, trước mặt người lạ, không sợ hãi chút nào. Tôi có thể bế bé được không? Trương Giản đưa hai tay ra, muốn bế bánh bao nhỏ. Bánh bao nhỏ liền quay mặt đi, không thèm để ý tới cô. Xin lỗi, đứa bé này xấu hổ. Tô Lạc cố chút ngại ngùng với nói với Trương Giản. Hai tay đặt lên lưng Bao Bao xoa nhẹ. Chỉ là bánh bao nhỏ xấu hổ, sợ sao? Chuyện này không thể, nó còn đem cả văn phòng làm việc của cha mình biến thành căn nhà để chơi, gan lớn vô cùng. À, tôi biết rồi, xin lỗi. Trương Giản có chút thất vọng, lùi nhẹ, hy vọng mình có thể sinh ra một đứa bé đáng yêu như vậy. Khi đó, cô cũng không cần sợ Vũ Nhiên bị người khác cướp mất. Vũ Nhiên mở to hai mắt, không dám tin nhìn đứa bé trong lòng Tô Lạc. Hắn đã thấy được đôi mắt màu trà kia, còn có gương mặt này, thật là quen thuộc. Đứa bé này là của người kia, chỉ cần nhìn diện mạo là biết rồi. Tô Lạc, đứa bé này... Hắn có chút khó khăn nói, bàn tay dùng sức nắm chặt. Tô Lạc chỉ cười, không nói gì thêm. Bánh bao nhỏ rất giống với người đàn ông đó, tuy rằng vẫn còn bé, còn rất nhỏ, nhưng diện mạo vẫn giống người đàn ông kia. Chỉ là bánh bao nhỏ là của cô, không có chút quan hệ nào với người đó. Cha! Bánh bao nhỏ ở trong lòng Tô Lạc, giơ tay không ngừng vẫy vẫy. Một người đàn ông cách đó không xa đi tới. Khi nhìn thấy bánh bao, liền nở nụ cười ôn hòa. Trên mặt hắn còn xuất hiện má núm đồng tiền rất sâu, khiến hắn trở nên rất thân thiện, lại dễ gần hơn. Thiếu chết bước tới gần, tự nhiên ôm lấy Bao Bao trong lòng của Tô Lạc. Bao Bao khẽ nắm lấy áo hắn, gương mặt nở nụ cười vui vẻ. Thiếu chết, đây chính là thằng nhóc nhỏ cậu phải không? Người đàn ông đi bên cạnh Thiếu chết có chút ngạc nhiên nhìn Bao Bao. Đúng là rất đáng yêu. Người đàn ông này đưa tay nhéo nhéo chiếc má phúng phính của Bao Bao. Đúng là bánh bao vừa béo lại vừa tròn. Chương 59. Bánh bao nhỏ, ôm chú cái nào? Chú là chú của cháu à? Hắn đưa đôi tay ra, bánh bao nhỏ đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt, rồi lại nhìn cha của mình, cuối cùng cũng vươn đôi tay bé bé ra, nhào vào người đàn ông, thuận lợi ôm được bánh bao nhỏ, tí lại chọc chọc má Bao Bao. Nháng lại nhéo nhéo mặt Bao Bao, chơi đùa đủ kiểu, lại hôn hít khắp mặt, dính nước miếng vào mặt Bao Bao. Bao Bao tủi thân nhìn Tô Tử Lạc, vẻ mặt lộ rõ vẻ đáng thương cực kỳ. Tử Lạc, chúng ta đi thôi, em cũng mệt rồi. Thiếu chiết bước lại gần Tô Tử Lạc, đưa tay nhẹ nhàng gẩy mấy sợi tóc trước trán cô. Mười mấy giờ trên máy bay, cô thực sự quá mệt rồi, nhìn bọng mắt cô đã chuyển sang màu xanh rồi. Không sao, em vẫn tốt lắm. Tô Lạc khẽ lắc đầu, cho dù là mệt chết, nhưng cảm xúc trong lòng cô rất dạt dào. Khác, nơi đây là lần đầu tiên đi máy bay, dù thân thể có mệt mỏi, thì tâm vẫn rất yên bình. Thiếu chiết tự nhiên kéo tay Tô Lạc, cô chỉ biết nở nụ cười tỏ vẻ có lỗi với Vũ Nhiên và Trương Giản. Tôi phải đi rồi, sau này có cơ hội sẽ gặp lại. Thiếu chiết lịch sự gật đầu chào bọn họ, sau đó kéo Tô Lạc rời khỏi. Ôn Vũ Nhiên, tổng giám đốc của tập đoàn Ôn Thị, cũng là người mới. Tuy có 2 năm ngắn ngủi, tài sản của Ôn Thị gần như tăng gấp đôi. Trương Giản, con gái tổng giám đốc tập đoàn Trương Thị, bị hôn thê của Vũ Nhiên. Đúng là một hôn lễ môn đăng hộ đối, được nhiều người xem trọng, cũng có nhiều người hoài nghi. Dù sao Vũ Nhiên cũng từng trải qua một lần kết hôn, hắn đã từng cưới về một người mẫu nổi tiếng. Thần là người chịu trách nhiệm của Bạch Thị, mọi tin tức, Thiếu chiết đều phải nắm rõ, đa phần của cải của Bạch gia đều ở Trung Quốc. Thiếu chiết, có phải anh đang suy nghĩ về quan hệ giữa em và anh ta? Tô Lạc quay đầu lại, hàng lông mi dài khẽ chớp, trong mắt thoáng hiện lên nét suy tư. Nếu em muốn nói thì em sẽ nói, anh sẽ lắng tai nghe. Còn nếu em không muốn nói, anh cũng sẽ không miễn cưỡng em.

hoặc cười lành, còn bây giờ Dễ Húc giống như một con người đã mất đi toàn bộ cảm xúc, giống hệt như một cái máy, chỉ biết làm việc và làm việc. Vệ Thần Long mồ hôi trên trán, có chút ngại ngùng nói: "Tôi không làm được, tôi ở đó đợi mấy giờ đồng hồ, vừa mới về lại không gặp được Bạch Thiếu Triết và Claudia thần bí kia." Chiếc bút trong tay Dễ Húc hơi ngừng lại, sau đó lại dịch chuyển. "Quên đi, rất nhanh là có thể gặp họ. Lần hợp tác này giữa chúng ta và Bạch Thị nhất định làm tốt. Việc này sẽ giúp tập đoàn Húc Nhật có sức ảnh hưởng lớn trong giới thời trang sức." Hắn lạnh nhạt nói, Vệ Thần không ngừng gật đầu. Trong văn phòng, chiếc điều hòa bị hạ túm cực thấp, hơi lạnh tỏa ra khắp nơi. Có lẽ một phần vì người đàn ông này nữa, khiến nơi đây trở thành nơi lạnh lẽo nhất trong tập đoàn Húc Nhật. "Húc, tôi luôn muốn hỏi anh một vấn đề." Vệ Thần đứng lên, trên trán lấm tấm mồ hôi, nhưng sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều. "Ừ." Dễ Húc đáp lại. Tai hắn vẫn nghe được, nhưng mọi sự chuyên chú đều đặt vào tập tài liệu trên bàn. "Húc, anh hối hận sao?" Vẻ mặt Vệ Thần hơi nghiêm lại, ngón tay Dễ Húc khẽ cứng lại, chiếc bút cũng ngừng chuyển động. "Cậu muốn hỏi cái gì?" Dễ Húc không hề ngẩng đầu lên. "Anh biết rõ mà, còn cố tình hỏi." Vệ Thần tựa lưng vào ghế salon, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Dễ Húc. Hắn hỏi cái gì, Dễ Húc còn không biết sao. "Ừm." Lại một câu trả lời cho có lẽ. Vệ Thần khẽ thở dài. "Húc, thực sự hối hận của hắn phải quá đến muộn." Dễ Húc nắm chiếc bút trong tay, so với tất cả, hắn còn rõ hơn sự hối hận của hắn là quá muộn. Chỉ chẳng ai biết được hắn đang hối hận. "Cậu không còn chút tin tức nào của cô ấy sao? Vệ Thần, tôi xin cậu." Dễ Húc ném chiếc bút trong tay xuống, ánh mắt lộ rõ sự đau đớn. Vệ Thần có chút dao động, nhưng hắn lại không thể giúp được gì cho Dễ Húc. Thật sự, hắn không thể giúp được. Vệ Thần đứng lên, đi tới bên cạnh Dễ Húc, đặt tay lên bả vai hắn. "Không phải là tôi không muốn nói cho anh biết, thế giới này to lớn như vậy, nếu cô ấy muốn lẩn trốn, cho dù là ai cũng không có cách nào tìm được. 2 năm, chúng ta chỉ có thể hy vọng là cô ấy luôn sống tốt." Chỉ là họ biết rõ, sự hy vọng của họ quá mong manh. Một cô gái không có gì cả, đến người thân duy nhất cũng đã không còn. Không biết cô còn muốn tiếp tục sống nữa hay không, chỉ có thể chờ đợi. Họ vẫn nuôi hy vọng cô ấy còn sống. Sau đó, nói với cô một câu xin lỗi, dù đã quá muộn. Câu xin lỗi này nặng nề, không biết cô có thể chấp nhận nó không? Cuộc sống của cô, sinh mạng của đứa bé chỉ đổi lại một câu xin lỗi, thật khó mà chấp nhận được. Dễ Húc thống khổ nhắm mắt lại, ánh mặt trời hắt lên người hắn, nhưng lại không hề chiếu vào trái tim hắn. Trái tim hắn đang chết dần chết mòn. Một bức tường bằng thủy tinh trong suốt lộ ra gương mặt phúng phính dính sát vào tường thủy tinh. Bà Bảo chớp chớp đôi mắt, đôi chân nhỏ không ngừng đạp lên. Một lúc sau, bà Bảo ngẩng mặt lên, ánh mắt nhìn xung quanh, rồi chạy về phía trước. Vì chạy quá nhanh, thiếu chút nữa là cả hai cái mông mập mạp bị ngã, đôi tay nâng hắn dậy. Bà Bảo ngẩng đầu, thấy được gương mặt người đỡ hắn, đó là một người phụ nữ. Một người phụ nữ rất đẹp, trên mặt còn lưu lại dấu vết phong trần, nhưng không hề xóa đi vẻ đẹp của người phụ nữ đó. "Cẩn thận không ngã." Giọng nói dịu dàng, bà Bảo chớp đôi mắt to tròn, hai khóe môi cong lên nở nụ cười ngọt ngào xinh đẹp. "An Đồng, anh qua nhìn đứa bé này nè." Người phụ nữ vội kéo người đàn ông phía sau, một người đàn ông trung niên, tuy có chút lớn tuổi, nhưng sức quyến rũ trên người lại hơn hẳn những thanh niên trẻ. Người đàn ông bước nhanh tới, ngồi xuống xuống, một đôi mắt màu trà sắc sảo nhìn rõ một đôi mắt màu trà ngây thơ. "Anh nhìn đứa bé này, thật giống Húc khi còn nhỏ." Người phụ nữ đưa tay vỗ nhẹ đôi má phúng phính của Ba Bao, kinh ngạc kêu lên, không chỉ là giống như đúc, nhất định là ánh mắt, cũng là màu trà. "Ừ." Người đàn ông khẽ gật đầu, sau đó ôm Ba Bao béo béo lên. "Cục cưng, nói cho ông nghe, tên con là gì?" Người đàn ông đưa tay vuốt ve mái tóc của Ba Bao, trên người còn có mùi máy bay, có lẽ vừa trải qua một chuyến bay dài. Ba Bao trước mắt nhìn. "Chú." Cái miệng nhỏ chu lên, khiến An Đồng giờ khóc giờ cười, không biết nên cười thật to. Lớn tuổi như thế này rồi mà vẫn gọi, bị đứa bé gọi bằng chú. "Cô cưng, gọi ông rất lớn tuổi nha." Tất nhiên là Ba Bao không thể hiểu được ông đang nói gì. Ba Bao nghiêng nghiêng cái đầu nhìn, người đàn ông có màu mắt giống của mình. "Cô cưng, nói cho ông biết, con tên là gì nào?"

Tô Lạc cúi đầu nhìn chằm chằm Bao Bao mải uống sữa, hai chân nhỏ nhỏ thỉnh thoảng đá tới đá lui, hàng lông mi nhảy xinh đẹp chớm chớp, đúng là một đứa nhỏ đáng yêu. Như vậy cũng được, anh muốn xem trước dễ húc là dạng người gì, như vậy mới có thể đưa ra quyết định cuối cùng được. Thiếu Chiết khẽ gật đầu, quả thật hai người họ không thể cùng đi, hơn nữa khi chưa xác định được Duệ Húc là người như thế nào, hắn sẽ không đưa ra một quyết định nào cả. Duệ Húc là một thương nhân hoàn mỹ, Tô Lạc bình tĩnh nói. Cô giúp Bánh Bao nhỏ tháo đôi giày ra. Sao vậy, em cũng nghe qua về con người này à? Thứ Chết cảm thấy kỳ lạ, hai năm qua ngoại trừ việc thiết kế và chăm sóc tốt cho Bánh Bao nhỏ, cô rất ít khi đi ra ngoài. Cô cũng biết Lê Duệ Húc sao? Ngón tay Tô Lạc khẽ run lên, cô không ngừng nâng nấu đen. Một người có thể điều hành một công ty lớn như vậy, hơn nữa công ty luôn phát triển rất tốt, người này không phải một thương nhân hoàn mỹ thì sao có khả năng thành công lớn như vậy được? Cô nói một cách rành mạch. Cô không biết những người khác như thế nào, nhưng cô biết rất rõ về người đàn ông kia, một thương nhân vô cùng thành công. Cho tới bây giờ, nếu không làm gì mà bị lỗ, thậm chí đạt được kết quả mình muốn mà không biết từ bất cứ thủ đoạn nào. Mẹ, Bao Bao buồn ngủ. Bánh Bao nhỏ uống xong bình sữa, không ngừng dụi dụi mắt. Xem đi, ăn xong là có thể ngủ ngay, chẳng trách lại béo như vậy, đều là do họ làm hư thằng nhóc này. Thiếu Chiết vỗ nhẹ vào cái mông nhỏ của Bánh Bao nhỏ, bí mó giao cho Tô Lạc. Mẹ, đi ngủ, ba ba mẹ. Bánh Bao nhỏ nắm chặt áo cô, đôi mắt chớp chớp giống như cánh bướm mềm mại. Tô Lạc bất đắc dĩ cười, nhẹ nhàng xoa lưng Ba Bao. Bánh Bao nhỏ yên tâm nhắm mắt lại, cái miệng nhỏ chu lên. Hôm nay anh sẽ đi xem sao, em cứ ở nhà chăm sóc Ba Bao, đứa bé này không thể rời khỏi em được. Từ Chiết chỉnh lại mấy sợi tóc trên trán của Tô Lạc, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Có cái tên tiểu tử này ở đây, mọi việc họ làm đều phải đặt nó là trên hết. Vâng. Tô Lạc khẽ gật đầu, cô nhìn gương mặt Ba Bao thật giống người kia, vẻ mặt lộ vẻ buồn rầu. Còn có một số việc phải cô không muốn tránh là được, sự tối tăm ngày một lan tràn. Cô chỉ biết mình đã không còn là Tô Lạc của trước đây. Cô có người mình yêu thương, có một gia đình cần bảo vệ, bất kể là gì cũng khó tách họ ra. Chương 65. Cô cúi đầu hôn nhẹ lên gương mặt trắng hồng của Bánh Bao nhỏ, khóe môi Ba Bao hơi cong lên. Mẹ. Giọng nói non nớt mềm mại khiến tâm tình của Tô Lạc thoải mái hơn. Biệt thự nhà họ Lê, từ lúc Duệ Húc nhận chức tổng giám đốc tới nay, đây là bữa tiệc lớn nhất, cũng là lần đầu tiên có nhiều người tham gia nhất. Trong đại sảnh vô cùng rộng lớn, rất nhiều người bước vào, khắp nơi là tiếng nói tiếng cười, cũng như dự đoán của vệ thần. Có rất nhiều người tham dự, thậm chí có những người đưa tới cả gia đình. Nhưng mục đích lần này của Duệ Húc chính là Claudia, luôn bí ẩn bên cạnh Bạch Thiếu Chiết. Tuy rằng Claudia không phải quan trọng nhất, nhưng cô ấy chính là mối chốt đằng sau tập đoàn Bạch Thị. Thiếu Chiết có thể khống chế được thị trường phương Tây cũng nhờ có một nhà thiết kế tài năng như Claudia đứng đằng sau. Nghe nói Claudia là tình nhân của Thiếu Chiết, nghe nói bọn họ đã có một đứa con 2 tuổi. Nghe nói Claudia tới bây giờ vẫn chưa hề lộ diện, nhưng lại là chính vào bữa tiệc của Duệ Húc lần đầu tiên công khai thân phận của mình. Nghe nói hôm nay Claudia sẽ làm bạn gái của Thiếu Chiết. Đương nhiên còn khiến cho nhiều người chờ đợi hơn chính là vị trí phu nhân bên cạnh tổng giám đốc tập đoàn Húc Nhật. Tuy rằng hắn đã qua một lần ly hôn, nhưng tin chắc không ai để ý đến mấy chuyện nó, còn họ sẽ chỉ để ý tới thân phận của hắn. Tập đoàn Húc Nhật lớn mạnh đằng sau hắn, đứa con rể ai mà chẳng muốn. Người chồng như vậy, cô gái nào không cần. Huống chi hắn đã đi hôn 2 năm rồi, cũng không có cô gái nào xuất hiện bên cạnh. Không có người phụ nữ xuất hiện cạnh hắn càng chứng minh các cô gái còn có cơ hội. Không ai biết, không có người phụ nữ nào xuất hiện bên cạnh hắn, bọn họ một chút cơ hội cũng chẳng có. Vệ thần bưng một ly rượu vang, khóe môi cong, thỉnh thoảng hắn sẽ nói chuyện với vài người. Nụ cười của hắn thật chuyên nghiệp, nhìn giống như thật vậy, nhưng thực chất đó là nụ cười giả tạo. Húc, anh nhìn xem kìa, những cô gái kia đều muốn làm thịt anh. Đúng rồi, anh đã phát hiện ra chưa? Vợ trước của anh cũng tới, không biết hiện tại đang bùng nổ với tình địch nào. Có những người đàn ông kia, bọn họ đều nhìn ra cửa, dường như đang chờ đợi Claudia. Người còn chưa xuất hiện, họ đã cướp hết sự quyến rũ của anh rồi. Sứ Húc cầm một ly thủy tinh, ngón tay chạm vào nhẹ miệng ly, khóe môi nhếch lên, nụ cười lạnh lẽo. Ở trên địa bàn của Dễ Húc, bọn họ dám nghĩ như thế, đúng là khá can đảm đấy. tới đây một chút. Ninh Hiên cách đó không xa gọi con trai. Duệ Húc xoay người, nhìn thấy cha mẹ mình, một người đang đứng bên cạnh họ, một người phụ nữ trẻ tuổi. Húc, nhìn xem, anh còn không tròn, họ đã giúp anh rồi. Con gái đồng nhất của Đường Thị, nghe nói mới du học ở nước ngoài trở về, một nhạc sĩ chơi đàn violon. Vệ thần nâng ni, chạm vào ly của Duệ Húc, đồng tình nhìn hắn. Duệ Húc khẽ mím môi, đi tới, bàn tay hắn hơi nắm lại. Vệ thần đồng tình nhìn Duệ Húc, chuyện này hắn chỉ biết nói xin lỗi, hắn không phải là phụ nữ, nên không thể giúp được Duệ Húc. Vệ thần, lại đây. Một giọng nói rõng rạc truyền tới, vệ thần sửng sốt, nhìn thế nào lại thấy giọng nói này quen tai như vậy, giống như giọng nói của lão già nhà hắn. Vệ thần quay đầu lại, quả nhiên thấy được cha mình, còn có mẹ mình nữa. Sao bọn họ lại tới đây? Vệ thần vội vàng đi tới, thấy được cha mình cười rất vui vẻ, bên cạnh ông còn có một người. À, chính là vệ thần đi, đã lớn như vậy rồi. Vệ thần gượng cười, cái gì mà lớn chứ, hắn cũng gần 30 tuổi rồi. Vệ thần, đây là chú Dư vừa mới về nước, trước đây chú Dư hay bế con lắm, đã lâu rồi chúng ta không có liên lạc, tính xem cũng đã mười mấy năm rồi không có gặp mặt. Chú Dư. Vệ thần lễ phép chào, kỳ thực hắn chẳng nhớ cái ông chú này ở đâu ra. Chú Dư, chỉ cần cha hắn biết là được rồi, bị hắn, với lúc đó hắn chính là đứa bé con rồi, còn nhớ được cái gì nữa. Đúng rồi, đây là con gái của chú Dư, vừa tốt nghiệp đại học, con bé học ngành luật. Đứng bên cạnh chú Dư là một cô gái có bộ ngực cao vút, bộ dáng cao ngạo, khi nhìn thấy vệ thần, trên mặt thoáng hiện nét ngượng ngùng. Vệ thần nhìn thoáng qua Duệ Húc, hắn cũng đang phải đối mặt với tình huống như thế này. Đúng là trên trời ác giả ác báo, xem đi, lần này đến lượt hắn rồi. Nói thật cô gái này không thuộc dạng người hắn thích, hắn chỉ thích những cô gái nhỏ xinh đáng yêu, không thích cô gái mạnh mẽ, luật pháp, nhìn qua có vẻ nề nếp, thực nhàm chán. Hắn lại không thể nói ra được, chỉ có thể cười như thằng ngốc vậy. Cách đó không xa, Duệ Húc rõ ràng mạnh hơn nhắn nhiều, bởi vì gương mặt hắn từ bé đã lạnh lùng như vậy. Cho dù có đứng trước mặt người phụ nữ, gương mặt hắn vẫn như vậy, luôn khiến phụ nữ thành kẻ yếu, còn hắn là kẻ mạnh. Thật xấu hổ, đúng là quá xấu hổ, người ta thì thẹn thùng như thế, còn người đứng trước mặt vệ thần lại giống như chim khổng tước vậy, dùng lỗ mũi để nhìn hắn, muốn làm rõ cô chính là vĩ đại nhất. Nhưng vệ thần hắn cũng là một người đàn ông độc thân hoàng kim, cũng rất vĩ đại nha. Duệ Húc mím chặt môi, bộ dáng vẫn bình tĩnh, cả người cứng ngắc như một tảng đá, lại khiến cho cô gái trước mặt mê muội hoàn toàn. Người đàn ông này tạo áp lực đáng sợ cho người khác, nhưng cũng khiến cho người khác cảm thấy vô cùng an toàn. Chỉ cần liếc mắt một cái, cô liền bị mê hoặc. Tôi có thể gọi anh là Húc không? Gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vẻ mặt ngượng ngùng, Duệ Húc cúi đầu, hàng lông mày hơi nhăn lại. Tùy cô. Câu nói không lạnh, không nhạt cũng khiến cô gái này được sùng ái mà lo sợ. Húc. Cô gái nói gì đó, lại ngửi thấy một mùi hương nồng lướt qua. Sau đó, một cô gái cao gầy đi tới, bộ dáng xinh đẹp hấp dẫn ánh mắt của mọi đàn ông. Đương nhiên, còn có thân phận của cô ta nữa. Vợ trước của Duệ Húc, một tình yêu cũ, một tình yêu mới, thật là náo nhiệt. Sao vậy, Húc? Em thật sự thích người vô dụng như vậy sao? Một cô gái chỉ biết khóc, giống Tôn Lạc sao? Nụ cười trên mặt chữ sàn rất dễ thương, nhưng trái tim của cô ta lại méo mó. Cô ta ghen tị. Duệ Húc chỉ có thể là của cô ta thôi. Hắn muốn là của cô ta. Chương 66. Đây chứ San, nếu cô còn muốn sống yên ổn ở đây, tốt nhất hãy cầm cái miệng của cô lại. Tôi không thích thấy cô ở trong nhà tôi đâu. Ánh mắt màu trà trở nên lãnh khốc. Nếu cô ta không động tới Tô Lạc thì tốt rồi. Vừa rồi mới nói tới cái tên Tô Lạc, hắn lại có một loại cảm xúc muốn đá cô ta ra khỏi cửa. Nếu hắn không có sự tự chủ thật tốt, có lẽ chữ San đã bị hắn ném ra khỏi đây rồi. Cả người chữ San khẽ run lên. Cô ta vẫn còn sợ sự sợ hãi thái độ này của Duệ Húc. Hắn không hề che giấu sự chán ghét đối với cô ta, khiến cô ta cảm thấy mình bị nhục nhã. Cô ta cắn đầu môi đỏ mọng, xoay người rời khỏi đây. Nếu không, cô ta đã dọa người, cũng sẽ dọa tới chính mình. Xin hỏi. Cô gái có chút nhút nhát, muốn hỏi Tô Tử Lạc ai, có quan hệ như thế nào với Duệ Húc. Chỉ là câu hỏi nói tới miệng, lại nhìn thấy bộ dáng cao ngạo áp bức của Diệu Húc, cuối cùng cũng đành cắn môi dưới, cái gì cũng không nói. Cô nhìn nhìn cha mẹ của mình, thấy ánh mắt cổ vũ của họ, lại có thêm dũng khí. Húc, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, lúc này một người đàn ông xuất hiện ở cửa, hấp dẫn ánh mắt của mọi người, ngay cả Diệu Húc cũng xoay người đi về phía cửa. Một người đàn ông cực kỳ anh tú, khôi ngô, thân thể cao lớn, đôi chân dài thẳng tắp, mạnh mẽ. Hắn mặc một bộ âu phục màu trắng, cà vạt màu bạc, mái tóc đen gọn gàng chỉnh tề, khóe môi mím chặt, nhìn qua có vẻ không dễ lại gần, nhưng cả người lại toát ra vẻ dịu dàng. Hắn là một người phương Đông, mắt đen, tóc đen, nhưng ngũ quan lại có vẻ như giống con lai. Ánh mắt của hắn nhìn về phía người đàn ông đang đi về phía mình. Lê Diệu Húc, thật vui khi gặp được ngài, ngài Bạch. Diệu Húc đưa tay ra, ánh mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, lại không nhìn thấy bất kỳ một người phụ nữ nào bên cạnh Tiểu Chiết. Đúng là một con hồ ly, dường như hắn không hề đưa Claudia đi cùng. Thật vui được gặp ngài, Bạch Tiểu Chiết. Tiểu Chiết đưa tay ra, bắt tay Diệu Húc một chút. Tiểu Chiết có chút bất ngờ, hắn ấy nhìn Diệu Húc, bởi vì ngũ quan có màu mắt giống một người, chính là bánh bao nhỏ đáng yêu nhà hắn. Tiểu Chiết gần như có thể tưởng tượng ra bánh bao nhỏ lớn lên sẽ có bộ dáng như thế nào. Ánh mắt hắn như sâu hơn, dường như nghĩ tới gì đó, nhưng lại không có chút biểu hiện ra bên ngoài. Không biết đêm nay người Bạch có đưa cô Claudia tới đây không? Dậy Húc thu tay lại, hơi cúi đầu, đặc biệt tôn trọng người đàn ông này. Người thừa kế tập đoàn Bạch Thị tuyệt đối không phải là người đơn giản. Thân thể của Claudia có chút không thoải mái, mấy ngày nữa là tới cuộc thi thiết kế, Claudia sẽ xuất hiện với tư cách khách mời đặc biệt, lúc đó ngài Húc nhất định phải tới dự nhé. Khóe môi Tiểu Chiết cong lên, nụ cười chuyên nghiệp nhưng ánh mắt lại lạnh dần. Nhất định là tôi phải tham dự rồi. Rồi Húc khẽ gật đầu, sau đó lấy một ly rượu vàng đưa cho Tiểu Chiết. Tiểu Chiết nhận lấy, vẫn là ý cười khiến người khác hoàn toàn không thể đoán ra. Hợp tác vui vẻ. Rồi Húc nâng ly lên, chờ thái độ của Tiểu Chiết. Quả nhiên, thái độ của hắn rất cường ngạnh. Nhưng hắn biết rõ ưu điểm của mình, chỉ cần tập đoàn Húc Nhật ở trong tay, tất cả mọi thứ chỉ làm nền cho hắn. Cũng chỉ có tập đoàn Húc Nhật mới đủ có khả năng, năng lực và hợp ý mong muốn của Tiểu Chiết. Nhưng lúc này Tiểu Chiết là có chút sầu muộn, trái tim hắn rất muốn từ chối. Hắn không muốn tiếp xúc quá nhiều với Diệu Húc, hắn có thể lựa chọn một công ty khác. Nhưng hắn là một thương nhân, hắn có rất nhiều thứ phải lo, phải chịu trách nhiệm. Trên vai hắn là cuộc sống của mấy nghìn công nhân viên ở Bạch Thị. Thương nhân chính là phải biết làm gì tốt nhất, thích hợp nhất cho mình, cho công ty của mình. Ngón tay Tiểu Chiết chạm nhẹ vào miệng ly, quả nhiên gương mặt khá giống bánh bao nhỏ nhưng lại quá lạnh lùng. Diệu Húc vẫn nâng ly rượu chờ đợi, tất cả mọi người đều nhìn về phía họ, dường như còn đổ mồ hôi lạnh thay họ. Đương nhiên họ hy vọng hai người này thành công, cũng hy vọng mong hai người này không thành công, như vậy họ mới có cơ hội để hợp tác tới tập đoàn Bạch Thị. Một lúc sau Tiểu Chiết mới ngẩng đầu lên, nâng ly. Hợp tác vui vẻ. Chiếc ly chạm nhẹ vào ly rượu của Diệu Húc, một tiếng động nhỏ phát ra. Sự hợp tác của họ cũng chính thức bắt đầu. Về sau, khi hắn nhớ tới chuyện xảy ra ngày hôm nay, hắn nghe thấy tiếng lòng của mình. Nếu mọi chuyện không xảy ra, có phải tất cả đã khác? Đáng tiếc, hắn không phải thần tiên, không thể đoán trước được tương lai, cho nên hắn không thể biết quyết định hiện tại của hắn sẽ dẫn tới những chuyện gì, sẽ khiến cuộc sống của hắn thay đổi như thế nào, thay đổi tới mức nhiều khi hắn không muốn thừa nhận. Hai chiếc ly khẽ chạm vào nhau, âm thanh hài hòa dễ nghe. Với môi Tiểu Chiết cong lên, mơ hồ có thể nhìn thấy má núm đồng tiền khá mờ nhạt, còn có dấu màu sẫm hơn. Nếu bánh bao nhỏ có ở đây, chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Hắn nhớ đứa bé bước đi còn chưa vững ở nhà mình, trên mặt lộ rõ sự yêu thương của cha dành cho con. Bánh bao nhỏ không phải là con trai ruột của hắn, nhưng hắn vẫn luôn yêu thương, sớm đã coi bánh bao nhỏ là con của mình. Ngài Bạch đang nghĩ tới chuyện gì vậy? Rồi Húc theo dõi mặt của Tiểu Chiết, nhấp một ngụm rượu, dường như nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc từ trong ánh mắt của Tiểu Chiết. Là con thôi. Tiểu Chiết vui vẻ trả lời, chỉ là khi nhìn gương mặt Duệ Húc, trong mắt Tiểu Chiết như hiện lên điều gì đó, rồi cũng nhanh chóng biến mất. Ngài Bạch đã có con. Duệ Húc có chút kinh ngạc, sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh. Tuổi hắn và tuổi Tiểu Chiết tương đương nhau, lại không có tin Tiểu Chiết đã kết hôn, chỉ có một lời đồn cho rằng hắn đã có một đứa con riêng. Tin đồn vẫn chỉ là tin đồn, có thể là tin hoặc không tin. Nhưng tin đồn cũng có vài điều là sự thật. Đúng vậy, tôi có một đứa con trai, nó đã được 2 tuổi rồi. Hắn lấy ví ra, mở ra, lấy một tấm hình cho Duệ Húc xem. Trên tấm hình là một cậu nhóc bé xíu, con đang ngậm núm vú cao su, đôi chân mập mạp giơ lên, lộ ra bàn chân trắng nõn. Đứa bé đang nằm trong nghiêng ngủ ngon, con có thể nhìn thấy hàng lông mi thật dài, còn dài hơn cả con gái nữa. Vừa đen, vừa rậm, cong cong. Thật đáng yêu. Duệ Húc đưa ly rượu lên miệng, nhớ tới đứa bé của mình còn chưa được sinh ra. Nếu đứa bé kia vẫn còn, hiện tại cũng đã lớn như vậy rồi. Hắn đặt tay lên lồng ngực, nơi đó cảm giác như bị bóp nghẹn. Đúng vậy, rất đáng yêu, cũng rất nghịch ngợm. Tiểu Triết nói xong bật cười một tiếng, má lúm đồng tiền trên má càng lộ rõ. Dường như hắn đã quên những chuyện vừa xảy ra, trong tim chỉ còn thằng nhóc này. Chương 67. Trẻ con thường rất nghi ngờ. Hai người đàn ông cứ câu qua câu lại trò chuyện, ngoài ý muốn lại gần gũi hơn. Có lẽ trên phương diện tính cách của hai người đều có những nét giống nhau, cho nên đều có cảm giác gần gũi hơn. Tin rằng mọi người nhìn thấy đều đã rõ cuộc làm ăn này của Bạch Thị nhất định cùng với Hợp Toàn Túc Nhật. Khả năng của Dậy Húc rất tốt, nhìn xem, nó đã muốn vượt qua ông rồi, lão Lê. Người bạn đứng bên cạnh An Đồng hâm mộ nói, một đứa con trai như vậy sẽ không phải lo lắng không có người kế tục. Thật đáng tiếc, gia tài ông lớn như vậy lại chỉ có một cô con gái. Hơn nữa tính cách của cô con gái này trời sinh luôn thẹn thùng, chỉ có thể hâm mộ con người khác mà thôi. Lê An Đồng vỗ vai ông bạn. Nếu như ông không chê, để con gái ông làm con dâu tôi là được rồi. Con rể cũng được coi như là con trai rồi. Sau này bọn chúng sinh em bé, cho một nhà ông một đứa là được. Như vậy thì tốt quá. Hai người đàn ông ở đây bàn chuyện hôn nhân của con gái. Linh Nhiên nhìn con của mình, rồi nhìn chăm chăm vào cô gái thẹn thùng kia. Cuối cùng bà khẽ thở dài, chỉ sợ chuyện này cũng chẳng có kết quả gì. Tính cách của con trai bà đã như thế, bà nào còn không biết sao. Uy hiếp cũng không được, bắt ép cũng chẳng xong. Bà kéo kéo áo của chồng mình, nháy mắt nhìn ông. Nên Đồng là người thông minh, rất nhanh liền hiểu ý của vợ mình. Chuyện này cứ giao cho bọn trẻ là được rồi, cứ để bọn chúng tiếp xúc với nhau, chúng ta đi uống rượu thôi. Nên Đồng kéo ông bạn ra nơi khác, như vậy cũng là cho đối phương và cho mình một đường lui. Chuyện có thành hay không, đành phải xem duyên phận giữa họ vậy, tin rằng không ai có thể miễn cưỡng, không ai có thể ép được. Lúc này, Kiều Na nhìn Duệ Húc một cách say đắm, cô bắt đầu bị tàu hỏa nhập ma rồi. Mọi thứ ở nơi này vẫn như thế, có sự ganh đua, so sánh, có sự lợi dụng, nhưng có cũng thiện ý được sinh ra. Sự phát triển giữa nam và nữ ngày một nhiều hơn. Thiếu Chết dựa vào một bên im lặng uống rượu, hắn cúi đầu, ngón tay chạm nhẹ vào miệng ly, cố gắng giữ bình tĩnh. Sự phức tạp không ngừng tăng lên trong lòng hắn, có một số việc hắn không muốn tìm hiểu. Hắn biết, chỉ cần hắn tìm hiểu, mọi chuyện sẽ rõ ràng, nhưng hắn không mong chờ một cơ hội, hắn không muốn miễn cưỡng cô, cho nên cũng đành miễn cưỡng chính mình. Hắn khẽ thở dài một hơi, hắn không biết đây là lần thứ mấy hắn đưa mắt nhìn gương mặt Duệ Húc. Hắn hiện tại chỉ mong là bản thân đang nghĩ nhiều, thật sự là đang nghĩ nhiều. Uống hết ly rượu, tim của hắn lại trôi nổi ở phương nào. Trong này là bữa tiệc náo nhiệt đông vui, còn bên ngoài vẫn là cuộc sống bình thường diễn ra. Tất cả đều bình thường và yên bình. Đôi chân bánh bao nhỏ đi tới, tò mò hết nhìn cái này rồi xem cái kia, dường như rất thích thế giới hoàn toàn người tóc đen mắt đen này. Mọi người khi nhìn thấy cậu nhóc mập mạp dễ thương này cũng đưa mắt nhìn, lần đầu tiên nhìn thấy còn tưởng là một con búp bê, thật sự đáng yêu. Bà Bảo chạy về phía trước, thi thoảng lại quay đầu nhìn mẹ mình ở phía sau, mới yên tâm chạy tiếp. Có mẹ thì không có chuyện gì phải sợ cả. Nó là bánh bao nhỏ, là bánh bao nhỏ đáng yêu nhất, là bánh bao nhỏ mà cha mẹ yêu chiều nhất. Đôi chân bé nhỏ, bước này nối liền bước kia, cả người loạn choạng, có thể là do quá mập. Vịch một tiếng, không may bà Bảo ngã sấp xuống. Đây không phải là nhà của bà Bảo, có thảm dày mềm đỡ, nơi này là đường cái, khiến cả người bà Bảo cảm thấy đau. Bánh bao nhỏ! Tô Lạc sợ hãi vội vàng chạy tới. Lúc này lại có một người nhanh hơn cô đỡ lấy bánh bao nhỏ. Đó là một cô bé tầm 4 tuổi, có chút gầy yếu nhưng cũng rất đáng yêu. Em trai không khóc, chị cho em kẹo nè. Cô bé vừa nói rồi rút chiếc kẹo que đang ngậm trong miệng ra, ánh mắt nhìn chiếc kẹo mút có chút tiếc nuối. Chị! Bánh bao nhỏ chớp chớp mắt, hốc mắt hồng hồng, miệng mếu máo sóc góc, nước mắt lại đọng tại bờ vành mắt, nhìn thật đáng thương. Bé gái đưa ngón tay xoa xoa gương mặt đáng yêu của Ba Bao, đôi mắt cong cong. Em trai đừng khóc, chị cho em kẹo. Giọng nói non nớt chẳng khác làm bao so với Ba Bao, nhưng nghe lại có vẻ lớn hơn nhiều. Anh Hoa nhỏ, Tu Lạc chạy tới vội vàng kiểm tra người Ba Bao xem nó có ngã bị thương ở đâu không. Đúng là mập, đi đường cũng không vững. Mẹ ôm ôm. Bánh Bao nhỏ nhìn thấy Tu Lạc, khóe miệng mếu máo, vươn hai bàn tay về phía Tu Lạc. Tu Lạc ôm lấy con trai. Ba Bao cọ mặt vào áo cô, trên mặt có một giọt nước mắt đã chảy xuống, nhưng chiếc kẹo quá kia cũng đã nằm gọn trong tay Ba Bao. Bé gái đứng trên mặt đất nhìn hai người, ánh mắt như có chút cô đơn. Bé gái à, cảm ơn cháu. Tu Lạc vỗ nhẹ vào lưng Ba Bao, dịu dàng nói cảm ơn bé gái. Bé gái lắc đầu, bàn tay nắm chặt vạt áo, quần áo không được tính là tốt, thậm chí là đã cũ. Không biết vì sao Tu Lạc nhìn cô bé lại có chút chua xót, dường như cô bé này nhìn cô, thấy chính cô bấy nhiêu năm trước, cũng lo lắng và đáng thương như thế. Đồng đồng, một giọng nói vang lên, bé gái quay đầu, cuối cùng trên mặt cũng lộ rõ sự vui vẻ. Đồng đồng, làm sao vậy? Con bị ngã sao? Cô gái vội vàng đi tới, cẩn thận vỗ về bé gái, gương mặt tái nhợt đau lòng. Mẹ, đồng đồng không có chuyện gì, là em trai bị ngã, đồng đồng cho em trai kẹo que. Bé gái kéo kéo áo của mẹ mình, gương mặt nở nụ cười thật xinh đẹp. Được rồi, em trai nhỏ, cho em trai là đúng rồi, tí nữa mẹ sẽ mua cho con kẹo que nữa. Vâng. Đồng đồng gật đầu một cái, kéo tay mẹ, rồi ngẩng đầu nhìn Bánh Bao nhỏ trong lòng Tu Lạc. Hai má lúm đồng tiền rơi cả vào trong mắt Tu Lạc. Chúng ta đi thôi. Người phụ nữ đứng lên, nở nụ cười xã giao với Tu Lạc, rồi kéo tay con gái rời khỏi. Bánh Bao nhỏ. Trong lòng Tu Lạc liền quay đầu. Chị, Ba Ba muốn chị, không đi không đi. Bàn tay nhỏ nhắn hiện ra trong đầu Ba Bao, nước mắt bắt đầu chảy xuống. Thật đáng thương. Hết tập 17. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment ủng hộ ý kiến để team càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.